Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 875 Lâu Lan Đình đã đến. Kiệt không thiện này đó, hắn chỉ mang theo 2 vạn huyết tộc nhảy vào hoang dã hiểm địa bên trong giết chóc. Huyết duệ phi thú, hoặc là tù binh địch nhân, không ngừng lớn mạnh quy mô, đương nhiên không thể loạn hút máu. Hết thảy muốn dựa theo đại ly định ra tiêu chuẩn tới. Còn muốn ổn thỏa, an tĩnh, không thể khiêu khích người khác chú ý, chỉ là giống như đã có người nhìn chằm chằm, Kiệt bất động thanh sắc thu liễm tác phong. Một bên đem chuyện này ghi tạc trong lòng, chuẩn bị đến lúc đó tìm đại ly hội báo. Chỉ là không biết hắn chủ tử khi nào xuất quan, là lướt sẽ chính là mau tới rồi, nửa tháng sau, như cũ. Là cái kia mặt hồ, phong không ngừng, mà thủy không rõ, đại ly duy trì đồng dạng tư thái. Bên người vô số lôi ti bám vào ở nàng bên ngoài thân. Như là một cái thật lớn lôi kén, ẩn ẩn có thể thấy được trong đó có quỷ dị hoàng kim chất lỏng chảy xuôi trong đó, chỉ là không biết bên trong như thế nào, cũng không biết qua bao lâu, những cái đó. Không ngừng bơi lội lôi ti đình chỉ bơi lội. Ngược lại chui vào đại ly thân thể, cứ như vậy. Đại ly thân thể liền hiển lộ ra tới, tiết trắng làn da. Đại ly mở bừng mắt, chảy xuôi đỏ tươi huyết cùng băng lam lôi đình giống nhau. Hai mắt huyền ảo mà thần bí, lược nháy mắt. Tuyệt đối bình tĩnh vô tình cấm dục cảm, kia một cái chớp mắt. Sát hơi thở, giết khí tràng, dung hợp cùng nhau. Đó là dần dần hình thành một loại cảnh, toàn trường khống chế cảnh. Tuyệt đối bình tĩnh chi cảnh tiến giai. Thật lớn pháp trận ở trong nháy mắt bị hoàn toàn ép vào mặt hồ bên trong, liên quan kia khủng bố vô. Cùng hơi thở, đang ở thư phòng xử lý sự vụ Lý Khánh một cái cơ linh. Lẻn đến hậu viện thời điểm đó là thấy được hắn thân ái mà lại phong hoa tuyệt đại công tử chính dẫn. Theo tử hồ lộ uống rượu, từ không trung chậm gì gì đến đi xuống tới, hắn vui mừng a. Thập phần vui mừng, công tử a, người cuối cùng xuất quan. Ta trong khoảng thời gian này chính là thực chăm chỉ Nga đang muốn chạy như bay qua đi tìm khích lệ. Bỗng nhiên, Lý Khánh bước chân đốn hạ. Cái kia, giống như có chỗ nào không thích hợp tới, suy tư một hồi. Lý Khánh mới nghe được chính mình thân ái công tử thanh thanh nhã nhã đến tới một câu. Buổi tối ăn toàn ngư yến, ngạch. Theo bản năng nhìn lại, cái kia ao hồ thủy đâu? Đều đi đâu vậy? Nói, hiện tại hậu viện cái kia thiên nhiên ao hồ. Hiện tại liền mẹ nó một cái hố a. Đáy hố còn có nhảy nhót đến nhiều cá như vậy. Vô thanh vô tức liền đem toàn bộ ao hồ thủy cao làm không có. Cũng liền nháy mắt sự tình, Lý Khánh. Biểu tỷ a, ngài biểu muội là càng thêm bá khí chắc lậu, cùng đại ly cái này từ nhỏ liền biến thành huyết tộc. Người không giống nhau. Kiệt này đàn huyết tộc là trên đường xuất ra. Một ít ẩm thực thói quen còn phần lớn bảo lưu lại một ít bản năng. Tỷ như toàn ngư yến gì đó. 2 vạn huyết tộc vẫn là thập phần cảm thấy hứng thú, vẫn là huyết chủ hạ lệnh yến hội. Tự nhiên càng làm cho bọn họ phấn khởi. Rất nhiều người đều chủ động đưa ra phải làm đầu bếp, cũng là khi đó đại ly mới biết được chính. Mình kia cao lãnh diễm huyết tộc đại quân Vatican. Nguyên lai tồn tại như vậy nhiều có thể nấu có thể ăn toàn chức đồ tham ăn. Một con cá, sống sờ sờ cấp làm ra mẹ nó thượng trăm loại ăn pháp. Bất quá náo nhiệt một chút cũng hảo. Đại ly nhìn ở khô cạn trong hồ bùn đất chung chảo cá. Trời không cũng hô những người đó. Không tự hiểu là cười, ai nói huyết tộc không thể có vui sướng. Kỳ thật cũng phải nhìn chính mình lựa chọn, buông ra. Chính là tốt cười cười. Đại ly nhắm hướng đông một bên một ngọn núi nhìn lại. Ánh mắt hơi một đạm. Phía trước nàng tu luyện thời điểm. Trong viện là thiết hạ trận pháp. Có người nhìn trộm liền sẽ kinh động nàng. Xuất quan tự nhiên cũng liền triệt. Cho nên hiện tại, trong khoảng thời gian này vẫn luôn có người ở nhìn trộm chúng ta. Có chút là bởi vì tò mò cùng thử. Không mấy ngày liền lui đi. Bất quá có 2 bát vẫn luôn không có thả lỏng, Kiệt đứng ở đại ly phía sau nhẹ giọng nói, đại ly. Khoanh tay trước ngực, nghe vậy cũng bất quá trọn mi. Tất nhiên có 1 bát là nguyên kỳ. Mặt khác 1 bát, không phải phỉ vũ không chính là liễu tông nguyên. nếu có thể bị ngươi cảm ứng được. Thuyết minh không đến phân thần, kia đó là phỉ vũ không. Kiệt suy tư hạ liền cũng tán thành. Muốn xuống tay, hắn làm động tác, không cần, là lướt sẽ liền vào ngày mai. Vọng động sát khí không hảo, đại ly nhẹ lay động đầu. Một bên cười một cái, có thể như vậy chịu đựng không ra tay. Xem ra bọn họ đối ta còn rất kiêng kỵ, Kiệt cũng cười. Đem gần chút thời gian Phần Châu đối đại ly đồn đãi nói chút, tuy rằng không thiếu một ít người bất mãn cùng khiêu khích, thậm chí bôi đen đại ly cùng cung tàng huyết còn có liễu sao chi gian có không thể cho ai biết quan hệ. Nhưng là đại đa số người đều nhận đồng đại ly thực lực lợi hại. Hơn nữa khí chàng cường đại, dã tâm 10 phần, khó được vẫn là tài tình tràn đầy. Bề ngoài vô song, bị những người đó lại nói tiếp. Giống như chính là toàn năng, vốn dĩ có một ít gian xảo lòng dạ hẹp hòi người nói ngài là. Sau lại một ít nữ tu, hình như là thân phận không tầm thường một ít nữ tu giúp ngài nói chuyện. Nói ngài văn nhã có lễ, tôn trọng nữ tính, tuy rằng ngẫu nhiên tác phong cực đoan, lại là thật tình, khiến cho không ít nữ tu phụ họa. Cho nên ngài thanh danh thực hảo, điểm này đại ly nhưng thật ra không dự đoán được. Nàng nguyên lai giúp những cái đó nữ tu, không chỉ có là bởi vì trong đó có nam lâm người, cũng chỉ là bởi vì từ nhỏ đến lớn phương Tây quý tộc thân sĩ thói quen mà thôi. Hơn nữa chính mình bản thân là nữ tính, càng có thể săn sóc đồng tính mà phía trước hành động. Tuy rằng có sửa chữa xài tử tuấn những người này tâm lý, cũng phần lớn vì làm sự nổi danh, không nghĩ tới có thể có như vậy tuyên truyền hiệu quả. Bất quá cũng là chuyện tốt, a, giúp ta nói chuyện nữ tu. Không phải là, đại ly đang muốn nói là Hoa Vũ Thường đám người. Đó là nhìn đến Lý Khánh tới rồi, công tử, bên ngoài có người tìm ngươi đâu. Không phải những cái đó đến phóng quý tộc cường giả, mà là, nói là nhận thức ngươi. Đại ly nhìn đến trước mắt cái này người quen thời điểm, trầm mặc nửa ngày, sau đó cười, ta cho rằng ngươi vội vàng giải bào thi thể cùng đào thảo dược, cũng chưa thời gian tới tìm ta đâu. Lâu Lan Đình an an tĩnh tĩnh ngồi uống trà, nhấp một ngụm, đó là nhìn về phía đại ly, lại vội cũng đến đằng ra thời gian tới gặp ngươi vừa thấy. Bất quá phía trước còn có chút do dự, bởi vì ngươi nếu không chịu dùng tên thật cùng thân phận thật sự, chắc là có băn khoăn. Hiện giờ hẳn là xem như không có, đại ly mỉm cười. Nàng đi vào Phần Châu như vậy viết thời gian, trong lén lút cũng làm Lý Khánh đám người lưu ý quá, nga. Những người đó không ở Phần Xuyên còn không đến cái kia cấp bậc, đại ly lời này nghe tới rất quái. Không biết là thả lỏng vẫn là tự diễu, Lâu Lan Đình lắc đầu. Than thở, kia cũng thật không xong. Thuyết minh ít nhất cũng là đại quần vực cấp bậc. Vậy ngươi nhưng có đến nỗ lực, lại nỗ lực cũng so không được ngươi nỗ lực a. Đại ly liếc mắt một cái Lâu Lan Đình, bên cạnh phóng một cái giỏ tre. Hảo gia hỏa, bên trong đồ vật không phải là nàng bên này nơi phía trước một ít thực vật đi. Người này là thật sự nghiên cứu học thuật cuồng nhân đâu, vẫn là ở chuẩn bị chút cái gì. Nam lâm những người đó bên trong cũng liền thằng nhãi này để cho người nắm lấy không chừng. Ô, có lẽ còn muốn tính thượng một cái Thiên Sơn Mộ Tuyết. Lâu Lan Đình tựa hồ chỉ là lại đây liếc nhìn nàng một cái, thực mau đó là đứng dậy muốn cáo từ. Chỉ là đi thời điểm đối đại ly nói, ngươi còn có nhớ hay không một người, đây mới là ý đồ đến đi. Đại ly trong lòng căng thẳng, nói, chẳng lẽ là ngu cơ, vẫn là Thương Biệt Ly, ngươi gặp được nàng ở Kỳ Sơn Quán. Không phải, ngươi lời này ý tứ là chưa thấy được nàng. Vẫn là nàng không ở Kỳ Sơn Quán, chưa thấy được. Nhưng là nghe người ta nói khởi, cái này trả lời làm đại ly tâm trầm xuống. Thương Triều Ca vì nàng đã. Phía trước nàng đem Thương Biệt Ly giao phó cấp Kỳ Sơn Quán, đó là cho rằng Kỳ Sơn Quán có thể che chở nàng, cũng có thể cho nàng cũng đủ ngôi cao. Nguyên lai nàng không ở sao. Như vậy mấy năm nay nàng, nguyên lai đi vào Phần Châu lúc sau đại ly cũng muốn đi Kỳ Sơn Quán nhìn xem, nhưng là có lẽ là có gần hương tình càng khiếp tâm tư. Cũng sợ lại liên lụy người khác, đó là đè ép xúc động. rồi sau đó gặp gỡ sự tình quá nhiều. Tả có cung tàng huyết, hữu có liễu sao, thoát không ra không? Đại Ly khẽ cắn môi. Sao lại thế này? Người nên biết ta cùng Lâm Giang Tiên bọn họ gặp qua mặt. Bất quá chúng ta mấy cái đều không phải Kỳ Sơn quán người. Nói chuyện phiếm thời điểm cũng hỏi những người khác. Tỷ như Thương Biệt Ly, tỷ như Diệp Tử Thanh. Lâm Giang Tiên nói Kỳ Sơn quán cực đại. Hắn ở trong đó chỉ là bình thường khảo hạch thành viên. Quyền hạn không đủ, không thể điều tra người khác thân phận. Cũng chưa ở trong đó dự kiến quá Thương Biệt Ly. Có lẽ Thương Biệt Ly còn ở Kỳ Sơn quán. Chỉ là không thể gặp nhau. Có lẽ, nàng không ở, Lâu Lan Đình cầm lấy chính mình giỏ tre, hắn ở giấu giếm cái gì. Tất nhiên là một ít không thể làm chúng ta biết đến. Mà hắn không thể nói, thế nhân đều biết Đại Ly cùng Thương Triều Ca đã chết đi. Lại có ai có thể vì Thương Biệt Ly làm cái gì đâu? Đúng vậy, có thể làm cái gì đâu? Bản thân thế giới này sớm đã không phải do chính bọn họ quá yếu, Đại Ly không có nói cái gì. Nữa, tặng Lâu Lan Đình đi ra ngoài, cũng không hỏi thằng nhãi này muốn hay không lưu lại ăn toàn ngư yến. Thằng nhãi này là vội người, đánh giá lại muốn đi giải phẫu thi thể, tiễn đi Lâu Lan Đình. Đại Ly lập tức đem Lý Khánh kêu lại đây, Lý Khánh. Người có biết hay không Kỳ Sơn quán ở nơi nào? Kỳ Sơn quán, Lý Khánh nhưng thật ra không ngoài ý muốn Đại Ly hỏi cái này. Chỉ nói. Kỳ Sơn chủ quán ở Phần Xuyên, Phần Châu bên này cũng có phần quán, lại là thiết lập lên chiêu đãi những cái đó tụ tập Phần Châu khảo hạch giả. Chỉ có một ít thập phần quan trọng khảo hạch giả mới là bị trực tiếp tiếp nhập Phần Xuyên bên trong. Chủ quán, công tử, hiện tại ngươi sợ là vào không được, Lý Khánh cho rằng Đại Ly muốn đi chủ quán, quả nhiên. Đại hình thế lực vẫn là ở Phần Xuyên bên trong. Đại Ly chau mày. Vẫn là muốn phân quán địa chỉ. Khoảng cách Kỳ Sơn đường đi hạch còn muốn còn mấy tháng đâu. Nếu muốn khi đó mới đi vào. Đến chờ tới khi nào? Thương Biệt Ly bản thân chính là có độ ách thân thể tai họa ngầm. Đại Ly khó có thể tưởng tượng nếu nàng thoát ly Kỳ Sơn quán lúc sau. Lại là như thế nào chịu đựng đi, càng muốn. Đại Ly trong lòng liền cùng lửa đốt giống nhau. Lý Khánh nhìn Đại Ly sắc mặt nặng nề đến dò hỏi. Lại sắc mặt buồn bực đến rời đi. Trong lòng sờ không được manh mối. Cuối cùng cũng chỉ có thể cho rằng Đại Ly là niệm tưởng chính mình biểu tỷ cùng những cái đó bằng. Hữu tìm người là tất nhiên. Chỉ là không nghĩ tới như vậy cấp sao. Đại Ly cảm thấy chính mình quá muộn bằng không hiện tại sẽ không như vậy bất an. Kỳ thật nàng vẫn luôn đều biết chính mình là rất tiện một cái. Có đôi khi có thể tàn nhẫn đến làm người giận sôi. Có đôi khi lại là đa tình đến làm nàng chính mình chứng đau. R1152. Hết chương.